lời nói của Điền đại gia là mệnh lệnh. Nhưng tiếc vì thanh kiếm của ta không có lỗ tai, nói không biết nghe, nó chỉ biết giết mà thôi. Sắp lấy Lý Tẩm Hoan, Tiểu Phi nói tiếp: Đi, ta đi uống cái đã. Tôi tin rằng không ai cản làm chi đâu. Lòng Tiêu Vân vụt kêu lên: Các hạ muốn đi, sao lại không giải huyệt cho hắn? Tiểu Phi không nói, xương quai hàm vẫn cứ nổi vòng lên. Thoáng qua, Lý Tẩm Hoan chợt hiểu. Hôm đó, Tiểu Phi bắt Hồng Hán Dân, cột Hồng Hán Dân vào ghế. Lúc đó, Lý Tẩm Hoan hơi lạ, không hiểu tại sao chỉ cột mà không điểm huyệt. Nhưng bây giờ thì đã hiểu ra rồi. Gã thiếu niên này tay kiếm vô song, nhưng lại không biết môn điểm huyệt. Lý Tẩm Hoan khẽ thở ra, nhưng vẫn mỉm cười. Bữa nay tôi không thể mời bằng hữu. Tiểu Phi nói: Tôi mời. Lý Tẩm Hoan nói: Không phải rượu của tôi mua thì tôi nhất quyết không uống. Lặp lại câu nói của Tiểu Phi trong ngày mới gặp, nhưng bây giờ từ cửa miệng của Lý Tẩm Hoan thì ý nghĩa đã khác nhiều. Tia mắt lạnh lùng của Tiểu Phi chợt pha màu đau xót. Hắn biết Lý Tẩm Hoan không muốn hắn làm một chuyện mạo hiểm, bởi vì nếu hắn phải cõng Lý Tẩm Hoan thì chưa chắc đã thoát khỏi được nơi đây. Như đã đoán biết được sự tình, Điền Thất bật cười ha hả. Người bạn nhỏ, Lý Tẩm Hoan là tay hảo hán, không bao giờ muốn ai liên lụy vì mình. Thôi, người bạn hãy đi đi. Biết tên cáo già đã nhìn ra được nhược điểm của Tiểu Phi, Lý Tẩm Hoan nhìn lão mỉm cười. Không phải dùng lối nói khích như thế, vị bằng hữu đây không bao giờ mắc bẫy của các người đâu. Và lại, cho dù có phải cõng ta lên, các người cũng chưa phải là đối thủ. Và Lý Tẩm Hoan dịu giọng: Huống chi ta cũng không đi đâu. Và nếu hôm nay mà ta đi thì quý vị đại hiệp sẽ phán quyết ta là Mai Hoa Đạo thì sao? 见多少故事。

是分分，曲终人算尘寰，却道是此生不。